Hàn Lăng Sa cũng không dám đi xa, còn phải đề phòng Cố Trạch Vũ uống nhiều quá để về khuyên nhủ. Cho nên cô cũng chỉ là đi đi lại lại ngoài hành lang. Vừa qua khỏi khúc quanh đã nghe được có người cao giọng ồn ào. Cô cũng chỉ cảm thấy trong lòng buồn chán nên nảy sinh ý tò mò nhìn thoáng qua lại nhìn thấu một màn nóng bỏng. Lục Hạo Nam vốn không chống lại được Đường U Thảo cả ngày lải nhải. Đồng ý mang cô tới thành phố C du lịch, mà Lý Tử Hàn nhớ mãi không quên màn đánh cuộc năm đó. Gặp chú thích, mang phu nhân của mình đi theo tham gia phong trào. Vào lúc này lại vỡ lỡ rồi. Lục Hạo Nam đương nhiên rất thông suốt. Chỉ là hắn cũng vẫn băn khoăn ra mặt Đường U Thảo mỏng. Hiện tại Lý Tử Hàn náo loạn như vậy, sợ lại có kế sách gì đó. Đường U Thảo đầu óc đơn giản như vậy lại hoa mày chóng mặt đi vào. Lục Hạo Nam dùng một tay nắm lấy cầm Đường U Thảo. Bước cô mở miệng, luồn chiếc lưỡi trắng nõn vào, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho thơm ngắt sau đó lại trượt tay kia theo đường cong cơ thể của Đường U Thảo. Dừng lại ở ngang hông, ồn ào càng lúc càng lớn nên không ai chú ý đến Hàn Lăng Sa đang ở ngoài cửa. Lục Hạo Nam dĩ nhiên không thể nào cởi y phục của lão bà mình ngay trước mặt người đàn ông khác. Tay thuận thế ra ngoài từ vạt áo dưới, môi cũng dần hạ xuống đến chỗ xương quai xanh, gieo từng lượt từng viên dâu tây, đôi tay càng dao động trước bộ ngực mềm mại của Đường U Thảo. Vuốt ve, Hàn Lăng Sa đột nhiên nhớ tới đêm đó, Cố Trạch Vũ cũng làm những chuyện như vậy trên cơ thể mình. Gương mặt càng lúc càng hồng, Cố Trạch Vũ có chút lo lắng cho Hàn Lăng Sa nên vội ra khỏi phòng tìm cô. Thấy cô từ mang tay tới mặt đều đỏ thì ân cần hỏi. Sao vậy, không thoải mái chỗ nào sao? Sao mặt lại hồng như vậy? Không sao nóng. Cố Trạch Vũ đang chuẩn bị hỏi tiếp đã nghe thấy sau lưng Hàn Lăng Sa truyền đến một tràng cười to. Tiếp theo là giọng nói của một người đàn ông. Được lắm, 3 phút, cũng đã nhìn tận mắt. Bà xã tôi ra mặt mỏng. Tiểu tử cậu về sau không được nhắc đến chuyện này nữa. Cố Trạch Vũ lập tức hiểu rõ. Ghé tai Hàn Lăng Sa cười đều nói. Ai nha, tối nay chúng ta có thể không ngừng 3 phút thời gian cả đêm. Cách chương.